Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 591, 9 ca nhiễm bệnh. Nhìn lấy Tần Nhược sắc mặt, Lý Mộc Nhiên biết mình vừa mới có hơi qua. Dù sao cũng là cổ đại nữ tử, vô luận ngươi là yêu nữ cũng được, là tiên nữ cũng được, thế nhưng là cố thủ người. Bởi vậy hắn vội vàng thuyết đường: Nhược Nhi, tướng công ta vừa tài thật sự là cầm thú, cư nhiên như thế đối ngươi, ngươi mắng ta đi. Tần Nhược nghe xong, gặp hắn thái độ thành khẩn, đang muốn mở miệng, lại nghe Lý Mộc Nhiên thuyết đường: Ta biết rõ đạo ta tiểu nhã nhi tất nhiên không nỡ há mồm, thế nhưng là ngươi nếu là không mắng ta, trong nội tâm của ta nhưng lại khó có thể bình an, không bằng ngươi đá hai ta xuống đi. Ta, Tần Nhược nghe xong, vừa chuẩn bị mở miệng, lại nghe Lý Mộc Nhiên đoạt trước một bước đường: Ta biết rõ đạo ta ra tiểu nhược nhi tất nhiên không nỡ nhắc cái này thối, nhưng là tướng công làm sai sự tình, nhất định phải nhận trừng phạt, không phải vậy ngươi đánh ta đi. Ta, Tần Như vẫn là không có thời cơ. Lý Mộc Nhiên lại mở miệng nói: Ta biết rõ đạo ta nhà nhược nhi dưới không cái này tay, nhưng là không đánh không mắng không đá sao có thể được. Ta tự mình tới, hắn nói liền muốn chuẩn bị chính mình vào tay. Đã thấy Tần Nhược liền vội vàng tiến lên bắt hắn lại tay đường: Tướng công, Nhược Nhi, Nhược Nhi thì nguyện ý. Lý Mộc Nhiên vốn là thật định cho chính mình hai lần. Dù sao mắng cùng đá cũng không thể đền bù cửu ca vừa tài vô sỉ. Chỉ là Tần Nhược câu nói này thuyết về sau, lại là để trong lòng của hắn cảm động. Giữ chặt nàng cười nói: Nhược Nhi ngươi thật tốt, đời này có thể được Nhược Nhi làm bạn, cũng không biết đạo ta đời trước tích bao nhiêu phúc. Phúc, nghe hắn nói chuyện ở giữa lại là kẹp lại. Tần Nhược ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Lý Mộc Nhiên ánh mắt nóng rực vô cùng nhìn lấy chính mình. Theo ánh mắt nhìn một cái, này trắng như tuyết một mảnh, nhô lên một điểm đỏ bừng là như vậy lóa mắt. Tướng công tương đương ngươi thật đáng ghét. Tần Nhược vội vàng nhặt lên mặt đất giáp dạ dày, thẹn thùng một mảnh hô nói: Chỉ là như vậy dưới tình hình, dạng này la lên thanh âm, tại Lý Mộc Nhiên nghe tới đây cũng là tốt nhất tình thuốc. Gặp này một mảnh mê người phong quang trong nháy mắt bị che hoàn toàn không có, Lý Mộc Nhiên trong lòng không khỏi có chút thất lạc, trêu chọc đường: Nhược Nhi ngươi mặc cái này khôi giáp quá nặng, mà lại mặc vào đem ngươi tốt dáng người toàn bộ che lại. Vẫn là tướng công giúp ngươi cầm qua một bên đi. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Lý Mộc Nhiên trực tiếp từ trong thùng nước đứng lên, tắm rửa thử hỏi người nào mặc quần áo tẩy. Cửu ca này lâu dài luyện ra 8 khối bụng dưới cơ tại phối hợp này đen thui da đen, đơn giản liền là một thanh lưỡi dao sắc bén đâm thẳng Tần Nhược trong lòng. A, tướng công, ngươi mau mau mặc quần áo vào. Nàng mặc dù nói cùng Lý Mộc Nhiên từng có không giống nhau thể nghiệm hành trình, nhưng là cái này ánh đèn sáng tỏ phía dưới, như thế nhìn thấy thân thể của mình, tựa hồ còn là lần đầu tiên. Cửu ca có chút sái lưu manh hiểm nghi a. Tần Nhược đưa tay che khuất chính mình con mắt, tuy nhiên lại ngăn cản không nổi trong lòng dụ hoặc. Nhìn lấy trước mắt thân thể, nàng đầu ngón tay lộ ra khe hở. Khi thấy cửu ca này ngạo nhân tiểu cự long thời điểm, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, nhẹ giọng nói: Tướng công, ngươi hoại tử. Trong lúc nói chuyện, Lý Mộc Nhiên đã đưa tay đem này giáp dạ dày ném sang một bên. Sau đó một thanh kéo qua Tần Nhược, chậm rãi gần sát, lập tức tại bên tai nàng nhẹ nói: Nhược Nhi, ngươi nhìn vừa tay giáp dạ dày đều bẩn thành cái dạng gì. Vừa vặn tướng công vừa đổi một thùng tân nước, nước còn nóng hổ đây, không bằng chúng ta cùng nhau tắm tắm rửa tắm, bàn luận nhân sinh lý tưởng, người thấy thế nào? Tần Nhược nghe xong, còn chưa tới kịp trả lời, nhưng lại là một tiếng kinh hô. Lúc này không biểu dương điểm nam tử khí khái, liền quá không phải cửu ca làm người. Lý Mộc Nhiên một thanh ôm ngang lên Tần Nhược, sau đó đưa nàng thả vào trong nước. Tần Nhược không nghĩ tới chính mình người trong lòng, động tác trên tay so ngoài miệng lời nói nhanh hơn. Trong lòng tuy nhiên muốn dãy dụa, thế nhưng là dưới mắt ván đã đóng thuyền. Nàng đã tại thùng nước bên trong, liền tranh thủ thân thể mặc vào trong nước, chỉ lộ ra thon dài trắng noãn cổ, trên mặt làm theo giống như là nhiễm lên mấy cái bôi tươi diễm hồng sắc. Công tử, người nhất biết chọc ghẹo Nhược Nhi. Kỳ thực sớm tại Kiều phủ thời điểm, Tần Nhược đã vì Lý Mộc Nhiên làm chút chuyện nam nữ. Chẳng qua là lúc đó tinh quang ảm đạm, lão thiên cũng không thấy cái gì. Thế nhưng là cửu ca trong lòng rõ ràng. Bởi vậy, trong lòng hắn Tần Nhược đã là dự định phu nhân. Làm những này, đối với hắn đến thuyết có lẽ cũng không tính quá mức. Nhược Nhi, nếu là tắm rửa, tướng công đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không làm cái gì quá phận sự tình. Đến chúng ta dựa chung một chỗ, đang khi nói chuyện lại là vươn tay chậm rãi giữ chặt Tần Nhược. Vừa tài Lý Mộc Nhiên dừng cương trước bờ vực. Trong nội tâm nàng cảm động, mà lại đối với Lý Mộc Nhiên nàng cũng có được không khỏi tín nhiệm. Tuy nhiên này nhưng thân thể run rẩy, nhưng lại vẫn là dựa vào hắn, chăm chú rúc vào trong ngực hắn. Thùng nước mặc dù thuyết không lớn, nhưng là hai người cùng một chỗ vẫn là dư xài. Nhất là Tần Nhược dáng người nhu mì xinh đẹp, căn bản không chiếm địa phương nào. Hai người ủng cùng một chỗ, lại cũng có khác tình thú. Tần Nhược trên người có độc, đây cũng là Lý Mộc Nhiên không dám xuống tay nguyên nhân. Nếu không y theo trước đó loại tình huống Tần Nhược sớm đã là người khác. Chỉ là cửu ca là như vậy vì thân thể liều lĩnh người sao? Độc có thể nghĩ biện pháp chậm rãi hiểu biết, nhưng là làm một lúc thoải mái bị mất Tiểu Nhã Nhi tánh mạng. Hắn tuyệt đối là làm không được. Lại thuyết có đôi khi không chỉ là này động phòng hoa trúc tài làm lòng người chỉ hướng tới. Mập mờ không cũng giống vậy kích thích cửu ca thần kinh sao? Mà lại người nào quy định không thể ăn, còn không thể sờ sao? Dưới mắt Tần Nhược quần áo đã toàn thân ướt đẫm. Hắn mượn thoát y trong nháy mắt, tay đã sớm không ở yên. Hai tay bao trùm tại này ngũ nhạc đỉnh chóp, đầu ngón tay hoạt động ở đâu chân châu bồ đào phía trên. Hắn không kiêng nể gì cả nhẹ nhàng đứng lên. Lúc này Tần Nhược đừng nói là cả người vào doanh, liền xem như bước đi có lẽ cũng đã không có khí lực. Hiện tại nàng sớm đã là sơn hà tràn lan, không có một tia cao thủ khí tức, mềm mại đổ vào nhà mình tướng công trong ngực cảm thụ được nhiệt độ nước. Cảm thụ được nhà mình tướng công nhiệt độ cơ thể, bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên thật dài thở dài nói, Nhược Nhi ngươi biết không? Kỳ thực tướng công ta thật không phải người tốt lành gì. Chỉ là ta giống như đến quái bệnh gì. Cái này quái bệnh để cho ta có chút mất đi tự mình. Người nguyện ý giúp ta sao? Tần Nhược nghe xong hắn nhiễm bệnh, nhưng là không biết đường hắn nói dưới ý gì. Hai mắt mặc dù chút mê ly có thể mang theo một vẻ lo âu nhìn lấy hắn. Người biết không? Nhược Nhi ngươi chính là này Minh Nguyệt Thượng Tiên Tử. Mị lực vô hạn. Mỗi lần cùng với ngươi, trông thấy ngươi mỹ lệ dung nhan, nhu mì xinh đẹp dáng người, ta đều sẽ sinh ra chút vô sỉ suy nghĩ. Những ý niệm này nói cho ta biết, để cho ta ôm ngươi, để cho ta sờ ngươi, để ta và ngươi làm chút trên giường chuyện lý thú. Ta cảm thấy ta nhất định là nhiễm bệnh, nếu không tại sao có thể có dạng này suy nghĩ. Ngươi thuyết ta có phải hay không không có thuốc nào cứu được. Hắn tuy nhiên như thế thuyết, ngữ khí cũng là thành khẩn cùng cực, chỉ là hắn làm sự tình lại làm cho người khinh bỉ đến cực hạn. Chỉ gặp hắn tay tại này mềm mại ăn cô bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau đó hơi hơi phát động một cái A, một trận mềm mại sảng khoái cảm giác nhất thời truyền vào Tần Nhược đáy lòng. Sau đó trên mặt một mảnh hưởng thụ đường, Nhược Nhi. Thật xin lỗi, bệnh này ta cảm thấy tựa hồ khó mà chữa trị. Tần Nhược lúc đầu cho là hắn thực sự cái gì ám tật. Trong lòng lo lắng không nói. Chỉ là đang nghe hắn lời nói. Cảm thụ được trên thân này vô lại hành động. Mặc dù thiết Lý Mộc Nhiên là vô sỉ. Là mặt dày. Nhưng là trong lòng của hắn lại không sinh ra một tia buồn bực ý. Ngược lại là khắp nơi hoan hỉ. Nữ nhân đã là như thế. Có thể làm cho chính mình tâm dễ thương. Hoan hỉ bên trên chính mình. Cho dù là ăn thiệt thòi lại cũng cảm thấy tràn đầy đáng giá. Chỉ gặp nàng khẽ cắn môi đỏ thẹn thùng đầy mặt nói. Tướng công, từ khi ngày đầu tiên cùng tướng công gặp nhau, trò chuyện với nhau,